Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, chương 83 không phải bình thường. Tên kia cổ tay áo Văn Tường Vân, đồ án áo xanh nam tử xuất hiện ở không trung khi thời hạ còn không có tới kịp phun tào loại này thời điểm, cư nhiên còn có người dám ngự kiếm ngu như vậy bức, liền rõ ràng cảm giác được Dương Lan Chi cứng đờ, tầm mắt như là động lại giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên người, ánh mắt làm như lưỡi dao sắc bén, bên cạnh người tay càng hơi hơi run rẩy. Sao đây là? Phía dưới chính là Phạn Thiên Tôn giả đệ tử Hạ Ngọc Tâm, người nọ đột nhiên mở miệng, thanh âm mang theo vài phần cao cao tại thượng kiêu ngạo, tầm mắt rất là tùy ý nhìn lướt qua phía dưới, cuối cùng định ở tiểu hạ muội tử trên người. Hạ Ngọc Tâm nhíu nhíu mày mới đáp, là ta nãi Thiên Ý Minh Hoắc Minh, Thiên Ý Minh Hoắc Minh chân nhân. Vân Lâm kinh hô ra tiếng, chân nhân, đây là một cái đại thừa kỳ tu sĩ, hắn vào bằng cách nào? Ngươi bị nhốt nơi đây, việc ta Thiên Ý Minh đã biết được. Hoắc Minh làm như phát hiện không đến những người khác tồn tại giống nhau, chỉ nhìn về phía tiểu hạ muội tử nói, ta chịu sư phụ ngươi gửi gắm, đặc cắt quai hư không tới đây tiếp ngươi trở về, chân nhân là tới cứu chúng ta sao? Vân Lâm vui vẻ đảo qua phía trước suy sút hoảng loạn bộ dáng, mấy ngày liền Ý Minh đều tới, chúng ta được cứu rồi. Hoắc Minh nhíu nhíu mày, việc này chính là ta cá nhân việc, cùng Minh Trung không quan hệ. Nói tiếp tục đối tiểu hạ muội tử nói, ta chỉ là chịu Phạn Thiên Tôn giả gửi gắm cứu hắn đồ đệ, cũng không tính toán nhúng tay cái khác sự tình. Vân Lâm sừng sốt, tươi cười tức khắc cương ở trên mặt, chân nhân, ngươi không tính toán mang chúng ta đi ra ngoài sao? Chê cười, Hoắc Minh hừ lạnh một tiếng, ngươi chờ cho rằng cắt qua hư không là bực này đơn giản việc. Ta chỉ nhận ủy thác cứu nàng một người đi ra ngoài, một người. Kia những người khác làm sao bây giờ? Trưởng môn không có khả năng không cứu chúng ta. Vân Lâm vẻ mặt không dám tin tưởng. Hoắc Minh mày nhăn đến càng thêm thâm, rất là không kiên nhẫn nói, những người khác cùng ta có quan hệ gì đâu? Mang một người thiện thả khó khăn, lại có thể nào mang lên cái khác trói buộc? Huống hồ chờ Ngọc Vô Ưu linh lực sung túc khi, các ngươi tự nhiên đi ra ngoài. Vân Lâm sắc mặt tức khắc trắng bệch, hắn ý tứ là nói, những người khác cứ như vậy bị từ bỏ sao? Chờ Ngọc Vô Ưu linh lực sung túc, đâu chỉ trăm năm ni. Hạ Ngọc Tâm, trên người của ngươi ứng có sư phụ ngươi cho ngươi tụ linh pháp khí. Hoặc mình càng thêm không kiên nhẫn nói, còn không mau lấy ra tới, ta yêu cầu vật ấy phụ trợ mới có thể cắt qua hư không. Hừ, Hoắc Minh chân nhân vẫn là giống nhau máu lạnh vô tình. Tiểu hạ muội tử còn chưa tới kịp trả lời, Dương Ngọc Chi thình lình mở miệng, lời nói chậm rãi đều là châm chọc ý vị, loại này không bằng người khác chết sống, ích kỷ không từ thủ đoạn người, sợ toàn bộ Thiên Ý Minh cũng chỉ có ngươi một người. Hoắc Minh thần sắc lạnh lùng, kia vẫn luôn cao ngưỡng đầu cuối cùng thấp hèn tới, lạnh lùng nhìn về phía Dương Lan Chi, ngươi là người phương nào, dám chửi bới bổn chân nhân? Ta nói nhưng tất cả đều là sự thật. Dương Ngọc Chi cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy cừu hận, hoàn toàn không có nửa điểm che giấu, vẻ mặt hận không thể cùng đối phương đồng quy vu tận bộ dáng. Như thế nào, Hoắc Minh chân nhân dám làm không dám nhận sao? Làm càn! Hoắc Minh phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cũng bất chấp ở đây còn có những người khác, trên người đại thừa kỳ uy áp liền hướng về mọi người thả lại đây. Thời hạ trái tim căng thẳng, ngoại tảo, nàng này nằm cũng trúng đạn sao? Nhất thời bốn người đều luống cuống một chút, tiểu hạ muội tử bắt lấy tay nàng theo bản năng căng thẳng, chắn nàng trước mặt, chính là dự kiến bên trong uy áp lại không có hàng ở mọi người trên người. Hoắc Minh cùng bọn họ phía trước vừa vặn cách một cái khe, cho nên kia uy áp một phóng, nháy mắt đã bị cái khe cấp triệt tiêu, hoàn toàn một chút hiệu quả đều không có. Quả nhiên, tiên pháp vùng cấm chất lượng bảo đảm a. Ha ha a, cái gì chân nhân? Dương Lan Chi thấy vậy, sắc mặt càng thêm lạnh, ánh mắt cũng càng ngày càng oán độc, nghiến răng nghiến lợi nói, dựa vào bàng môn tả đạo chồng chất lên tu vi, cũng dám như thế tự xưng, Thiên Ý Minh cũng chỉ có thể dựng ra ngươi loại này bại hoại. Câm mồm! Hoác Minh hoàn toàn bị chọc mao. Trẻ con, cũng dám khẩu suất cuồng ngôn. Hôm nay ta liền thế huyền cơ giáo huấn ngươi này không biết trời cao đất dày đệ tử. Hắn vung tay lên, tức khắc bên người xuất hiện từng hàng linh kiếm. Mặc dù cách thật xa, cũng có thể cảm nhận được linh kiếm thượng lăng liệt kiếm khí. Hoác Minh đã khó thở, ngự kiếm trực tiếp liền tưởng bay qua tới, lại đã quên trung gian cách một cái khe. Mới vừa bay đến bên cạnh, bên người khí thế như hồng linh kiếm, tức khắc xoát một chút liền biến mất hơn phân nửa. Càng là giống cái bí đao dường như nhắm thẳng Hạ Tài. Hắn lập tức ổn định thân hình lui về phía sau, mới tránh cho rớt đến sâu không thấy đáy trong hạp cốc. Hoác Minh chật vật rơi xuống đất, hung tợn trừng hướng Dương Ngọc Chi nói ra một câu kinh điển danh ngôn. Ngươi cho ta chờ. Nháy mắt khí thế như hồng đại thừa tu sĩ dây biến hôi đại lang, bắt đầu đầy đất tìm lộ muốn vòng qua tới tìm người tính sổ. Mọi người, ngoặc kép, ngươi nha đến là lại đây a. Ếc, đi nhầm uy, bên kia là điều tử lộ a. Gì, lại sai rồi, bên kia rõ ràng không phải quá không tới. A liệt, ngươi chuyển cái gì cong, thẳng đi nhảy lại đây không phải được rồi. Vết dạn chỉ là cấm tiên pháp, không phải định thân a. Uy uy, bên kia chính là trở về lộ a. Vòng nửa ngày cũng không vòng đối. Này ly thiên liền phế phương hướng cảm, cũng là không ai, ngoặc kép, thời hạ yên lặng ở trong lòng điểm căn đuốc. Cho nên nói ngươi ở chỗ này ngự kiếm trang cái gì bức. Ha ha ha ha ha, Dương muội tử cười to ra tiếng, tràn đầy đều là đại thù đến báo khoái ý. Thời hạ đều nhịn không được quay đầu lại, nhìn nàng một cái. Dương muội tử đây là làm sao vậy? Phía trước không thấy ra tới nàng là như vậy xúc động tính tình a. Liền tính đối phương tạm thời vô pháp phản kích, cũng không đáng đắc tội một cái đại thừa tu sĩ đi. Hơn nữa xem nàng bộ dáng, nói là cố ý, càng giống động lại lâu lắm. Xúc động mà làm mờ ni, chẳng lẽ ở nàng trọng sinh trong trí nhớ, cùng người này có thù oán không thành? Hoặc Minh, ngươi làm nhiều việc ác liền ông trời đều không giúp ngươi. Dương Lan Chi càng thêm đắc ý, trào phúng kỹ năng toàn bộ khai hỏa. Ngươi, cách đến thật xa. Hoác Minh tức giận đến mặt đều tái rồi. Nho nhỏ một nguyên anh đệ tử, cư nhiên dám mấy lần để hủy Hoác Mộ thanh danh. Thanh danh? Ngươi có cái gì thanh danh? Dương Lan Chi vẻ mặt khinh thường hừ lạnh một tiếng, làm như nhớ tới cái gì, tay một chút véo vào lòng bàn tay, cắn răng gằn từng chữ một. Ngươi dám nói ngươi hiện tại tu vi là dựa vào chính mình tu luyện đi lên. Bên kia tìm lộ Hoác Minh bước chân một đốn, trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn, lập tức lại khôi phục nguyên trạng. Chỉ là xem Dương Lan Chi ánh mắt mang theo vài phần sát ý. Hắn xuất từ thế gia đại môn, lại là thiên ý minh trưởng lão, có thể tu đến đại thừa kỳ tu sĩ, lén cái nào không phải có chút thủ đoạn. Nhưng hướng này là cá nhân tư bí, đối phương lại là như thế nào biết được, liền dưỡng lô đỉnh loại sự tình này đều có thể làm được ra tới. Các ngươi thiên ý minh cùng ma tu lại có gì khác nhau? Lời này vừa ra, không đơn thuần chỉ là Dương Lan Chi, ngay cả bên cạnh tiểu hạ muội tử cùng Vân Lâm cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Nói bậy, Hoác Minh vẻ mặt chịu nhục biểu tình, ta có từng dưỡng quá lô đỉnh, dưỡng không dưỡng chính ngươi biết. Dương Lan Chi căn bản không thèm để ý hắn trả lời. Một bộ sớm đã nhìn thấu hắn rảo biện bộ dáng. Cái gì kêu lô đỉnh? Thời hạ nhịn không được hỏi. Dương Lan Chi sắc mặt nháy mắt trắng bệch, tay không tự giác cầm thật chặt, lại vẫn cắn răng trả lời. Bọn họ đem nữ tu cấm cố lên, thông qua mạnh mẽ âm dương giao hợp thải bổ đối phương trong cơ thể linh lực tăng trưởng tu vi. Này đó bị thải bổ nữ tử đó là lô đỉnh, mà thủy linh khí nhu hòa, cho nên này đó nữ tu đại bộ phận đều có thủy linh căn. Đặc biệt là, chỉ một thủy linh căn, ngoặc kép, ngoại tảo, tu tiên giới còn có như vậy trọng khẩu sự. Quả thực cầm thú, tiếu tỷ tỷ, nàng ngẩng đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía nàng, làm như tưởng từ trên người nàng được đến nhận đống giống nhau. Tiếu tỷ tỷ, giống hắn như vậy bại hoại, căn bản là không xứng sống ở trên đời này. Nếu làm hắn đi ra ngoài bí cảnh, tất sẽ tai họa càng nhiều người a. Thời hạ sửng sốt, ý của ngươi là? Nàng trong mắt sáng ngời, tràn đầy đều là nóng lòng muốn thử. Chúng ta tuyệt không có thể buông tha hắn. Ếch, Dương muội tử, ngươi không phát sốt đi. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo, nhịn không được sờ sờ cái trán của nàng. Hiện tại là ai không buông tha ai a? Tiếu tỷ tỷ, Dương Ngọc Chi kéo xuống tay nàng, tức khắc nóng nảy, ngươi hiện tại buông tha hắn, nó ngày hắn cũng sẽ không buông tha chúng ta. Nói, người không phải ngươi chọc mao sao? Nếu không, chúng ta trước chạy, hiện tại còn kịp a. Người nọ một chốc một lát còn vòng bất quá tới bộ dáng. Ngươi chẳng lẽ muốn ngồi xem mặc kệ sao? Nàng biểu tình lạnh lùng, đầy mặt đều là, không nghĩ tới ngươi là loại này. Tiếu tỷ tỷ biểu tình gạch dưới muội tử. Thời Hạ thở dài một tiếng, ngươi giống như đã quên, ta chỉ là cái kim đan, bọn họ bốn cái thêm lên cũng bẻ bất quá nhân ra một ngón tay a. Nàng tưởng quản cũng quản không được. Dương Lan Chi sừng sốt một chút, khóe miệng kéo một cái mất tự nhiên tươi cười, cúi đầu trầm tư nửa sẽ, làm như hạ quyết tâm giống nhau nói, Tiếu tỷ tỷ, kỳ thật ta sớm nhìn ra, ngươi định không phải người thường. Ếch, chẳng lẽ nàng là cái đặc thù? Tiếu tỷ tỷ, Lan Chi biết tỷ tỷ có điều che giấu, nhất định có chính mình nguyên nhân. Lan Chi suy đoán ngài tu vi, cũng định không chỉ có là kim đan mà thôi. A Liệt, cái này thật là a. Bất quá muội muội bình sinh nhất thống hận Hoắc Minh loại người này, chỉ cần tỷ tỷ thay ta giết người này, Lan Chi nhất định tận ta sở hữu báo đáp ngươi. Vì cái gì? Thời Hạ nhíu nhíu mày, nghiêm túc nhìn về phía nàng đôi mắt. Bởi vì ngươi kiếp trước cùng hắn có thù oán sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Dương Lan Chi sừng sốt, đôi mắt đột nhiên trợn to. Nàng thật dài thở dài, ngươi như vậy thống hận Lô Đỉnh cái này tử, ở ngươi biết nói kiếp trước chung, ngươi cũng là trong đó một cái sao? Ngươi, nàng vẻ mặt không dám tin tưởng, đột nhiên lui về phía sau vài bước. Ngươi như thế nào sẽ? Ta vẫn luôn đều biết chỉ là vừa mới phát sinh sự quá nhiều, vẫn luôn không tìm được cơ hội nói rõ. Sấn hiện tại nàng đơn giản nói thẳng khai, chẳng lẽ, ngươi cũng là, không phải? Thời Hạ lắc đầu đánh gãy nàng suy đoán, ta không phải trọng sinh, ngươi cũng không phải. Lan Chi muội tử, ngươi có hay không nghĩ tới, về ngươi biết đến những cái đó kiếp trước ký ức, khả năng căn bản là không tồn tại, cũng trước nay đều không có phát sinh quá. Cái gọi là kiếp trước chỉ là trên người của ngươi cái kia đồ vật, cho ngươi một cái ảo giác, không có khả năng. Nàng vẻ mặt hoảng loạn, theo bản năng bưng kín ngực vị trí, ta không biết ngươi là như thế nào biết chuyện của ta, nhưng những cái đó sự tình, những cái đó, căn bản không có khả năng là giả. Nàng rõ ràng nhớ rõ, người nọ gây ở trên người nàng khuất nhục, càng nhớ rõ lúc sắp chết, đâm vào ngực kia nhất kiếm mà ni, còn có cái loại này muốn chết không thể tuyệt vọng. Này đó đều giống hôm qua mới phát sinh sự, sao có thể là giả? Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta, ai? Lan Chi muội tử, thời gian là không thể trọng tới. Ngoặc kép, hết chương.